Ngạo Thế Đan Thần, chương 2634, Nguyên Thủy Nội Đan. Góc truyện audio.com, GT, chương 2645, Nguyên Thủy Nội Đan. Lâm Tích Dung nhìn thấy Trầm Tường Chính nhìn chằm chằm nàng cái kia phong lên lồng ngực xuất thần. Ngạo Thế Đan Thần 2645 chương. Điều này làm cho nàng cắn chặt hàm răng, trong lòng rất là sợ hãi, lo lắng Trầm Tường sẽ đem nàng rút sạch sành sanh, sau đó đối với nàng làm loại chuyện kia. Ngươi Nguyên Thủy Nội Đan ở tim bên trong, Trầm Tường hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy? Lâm Tích Dung hơi kinh ngạc, nàng có thể không nói cho Trầm Tường Nguyên Thủy Nội Đan ở nơi nào. Trầm Tường đột nhiên lấy tay đặt tại Lâm Tích Dung trên lồng ngực. Lâm Tích Dung nhất thời hét dầm lên, nàng hiện đang ngồi xếp bằng có lục đạo thần kính mặt trên. Không thể động đậy, chỉ có thể nói, liền đầu cũng không thể vặn vẹo, vì lẽ đó Trầm Tường muốn đối với nàng làm cái gì? Nàng căn bản không có cách nào. Ngươi cho bại hoại, ngươi muốn làm gì, mau đưa bỏ tay ra, ta muốn giết ngươi, Lâm Tích Dung cái kia lạnh lẽo mặt tràn đầy kinh hoàng. Lại gọi ta liền thật sự bới ngươi, Trầm Tường cười nói, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, hấp thu một điểm nguyên thủy trong nội đan sức mạnh, Lâm Tích Dung cũng cảm giác được chính mình nguyên thủy trong nội đan sức mạnh trôi đi một điểm. Chuyện này đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng quả nhiên không kêu. Ngươi đang làm gì, ngươi có thể trực tiếp hấp thu ta nguyên thủy nội đan sức mạnh. Lâm Tích Dung rất kinh ngạc, trước mắt này dị vực người thực sự là quá lợi hại. Hoa chiêu gì đều có, khà khà, ngươi nhìn là tốt rồi, rất nhanh ta cũng có thể trở thành một đế tộc người. Trầm Tường cười nói, sau đó lấy ra sáng thế thần lô, đem hắn hấp thu đến cái kia một chút tiểu đoàn sức mạnh để vào trong lò luyện đan. Trải qua hắn luyện chế, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến. Sử dụng 10 tầng sông tới sau khi, nguyên thủy nội đan lực lượng cũng biến thành rất hơn nhiều. Hơn nữa còn phi thường thuần, hắn từ sáng thế thần lô bên trong lấy ra một hạt đan sau khi. Lâm Tích Dung liền đầy mặt kinh ngạc, đây là tổ tiên cấp bậc mới có nguyên thủy khí. Ngươi là làm sao làm đi ra? Lâm Tích Dung bị sợ rồi, Trầm Tường đem này hạt đan ăn, sau đó khống chế ở trong đan điền không hòa tan, hiện tại như thế nào? Trên người ta có còn hay không dị vực người khí tức? Trầm Tường hỏi, không có, thế nhưng vừa nãy luồng khí tức kia làm sao yếu đi? Vậy cũng là tổ tiên mới có điều ngươi khí tức bây giờ, cũng là đế tộc. Lâm Tích Dung lắc lắc đầu, Trầm Tường những việc làm, cho nàng quá nhiều khiếp sợ. Dẫn đến nàng hiện tại đều cảm giác mình như là có thấy ác mộng như thế. Trầm Tường muốn đi vào nguyên thủy thánh địa, nếu như mình là dị vực người. Cái kia mặc dù mình bị biến hóa dung mạo cũng sẽ bị nhìn ra. Vì lẽ đó hắn đầu tiên đến có thể mô phỏng nguyên thủy tộc nhân khí tức. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, như vậy hắn liền có thể hỗn ở bên trong. Rất nhanh, Lâm Tích Dung liền biết Trầm Tường như thế làm mục đích. Nàng đã nhìn thấy Trầm Tường đã biến thành một ông lão nhi dáng dấp. Bởi vậy, hắn tiến vào nguyên thủy thánh địa, thì sẽ không bị phát hiện. Được rồi, ta hiện tại liền tiến vào nguyên thủy thánh địa. Trầm Tường đem lục đạo thần kính thu hồi đến, sau đó teleport đến nguyên thủy trong thánh địa, người bên trong này cũng đã biết Lâm Tích Dung bị bắt đi sự tình. Hơn nữa còn là bị dị vực người bắt đi, nhất làm cho đại gia đàm luận đến nói chuyện say sưa chính là. Góc truyện audio.com, Lâm Tích Dung bị tóm trước, còn bị dị vực người cưỡng hôn, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt Triệu Vưu cái này nguyên thủy đại đế. Mà Triệu Vưu đến hiện tại đều không có bắt được người kia. Lúc này đế trong tộc rất nhiều người bên trong nơi lục soát Trầm Tường. Rất nhiều cống hiến cho đế tộc linh tộc người cũng gia nhập trong đó. Trầm Tường trải qua hỏi thăm, cuối cùng cũng coi như biết được Lâm Đình sự tình. Lâm Đình là một linh tộc, thế nhưng hắn lại vì đế tộc làm việc nghĩ, bây giờ cũng có lục soát hắn. Lúc trước Lâm Đình đem hắn bán đi, cơn giận này Trầm Tường đến hiện tại đều kìm nén. Hắn có trên đường cái đi dạo, tìm kiếm Lâm Đình, lúc này Lâm Đình cũng có trên đường cái chung quanh lục soát. Trầm Tường trước liền đối với nơi này diện thú tinh tệ cảm thấy rất tò mò. Nhưng hiện tại hắn lại biết đó là vật gì. Đó là dùng thú đan luyện chế ra đến tiền. Loại này tiền bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể dùng đến tu luyện, đều cho ta sang bên. Đừng chặn chúng ta, xa xa đột nhiên truyền đến quát chói tai thanh. Mọi người dồn dập né tránh, mà trên đường cái cũng truyền đến. Rầm rầm, âm thanh, như là có cồng kềnh mãnh thú chính đang lao nhanh. Quả nhiên, phố lớn một bên, đang có một người trung niên cưỡi lấy một con to lớn màu đen sư tử. Một đường lao nhanh, và lăn đi rất nhiều quầy hàng. Trầm Tường nhìn thấy cưỡi lấy màu đen sư tử người thực sự là Lâm Đình. Trong lòng một chút vui mừng, sau đó liền đứng phố lớn trung gian, lộ ra cái kia đế tộc nội đan khí tức, cảm nhận được luồng hơi thở này, nguyên bản phất lên roi muốn đánh tới Lâm Đình, nhất thời biểu hiện kinh hoàng, hắn mặc dù là linh trong tộc khá mạnh, hơn nữa cũng lập được công, nhưng hắn cũng không dám đắc tội đế tộc người, hắn lập tức đem to lớn màu đen sư tử dừng lại. Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Đình vội vàng từ màu đen sư tử mặt trên đi xuống. Khom người hỏi, hành, ngươi vừa nãy nhưng là muốn đánh ta. Trầm tường cái kia trầm lạnh âm thanh, để Lâm Đình run lên trong lòng, mồ hôi đầm đìa, hắn vừa nãy xác thực đã phất lên roi, muốn một roi mở ra trầm tường, cũng may hắn đột nhiên cảm ứng được khi đó đế tộc khí tức. Bằng không hắn khẳng định một roi mạnh mẽ quất tới. Cái này, bởi đại đế triệu tập chúng ta, vì lẽ đó ta có chút gấp, kính xin đại nhân tha thứ, Lâm Đình vội vàng nói. Ồ, đại đế triệu tập các ngươi làm gì? Trầm tường có chút ngạc nhiên, hỏi, không biết, liền nói có chuyện gấp, Lâm Đình liền vội vàng nói. Trầm tường lấy ra một chút cây gậy màu đen, này chính là lăng nguyên quan cái kia, Lâm Đình nhìn thấy này cây côn, nhất thời cả kinh, bởi hắn biết này gậy chủ nhân là ai, này gậy có nguyên thủy thánh địa cũng chỉ có một người có. Vậy thì là lăng nguyên quan, nhưng lăng nguyên quan đã chết rồi, bị một dị vực người giết chết, hơn nữa gậy cũng bị cái kia dị vực người cướp đi. Ngươi, Lâm Đình phản ứng lại, đã vận chuyển sức mạnh, nhưng trầm tường trong tay màu đen gậy đã đánh vào trên đầu hắn. À, Lâm Đình kêu thảm thiết lên. Này gậy uy lực hắn vẫn luôn chỉ là nghe nói, cũng biết này gậy đánh người rất đau, nhưng vẫn là lần đầu tự mình cảm nhận được, khốn kiếp, ngươi biết ta là ai đi, ta đánh chết ngươi tên khốn này, nhưng là ngươi để ta nhận hết dằn vặt, trầm tường trong tay trường côn liên tiếp không ngừng quật Lâm Đình. Lâm Đình rất muốn nói. Nhưng ở trường côn không ngừng quật bên dưới, góc chuyện audio.com, hắn chỉ có thể không ngừng mà đau đớn thê thảm kêu to. Căn bản nói không ra lời, hơn nữa thân thể vận chuyển sức mạnh, cũng đều bị trường côn thả ra ngoài sức mạnh đánh tan. Không lấy sức nổi đến, ta đánh chết ngươi, trầm tường đem Lâm Đình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều quật một lần. Dìa đường người cũng chỉ là nhìn, dù sao cũng là đế tộc có đánh người, hơn nữa còn là đánh một rất hung hăng ra hỏa. Cũng là bọn họ thích nghe ngóng sự tình, trầm tường đánh thời điểm cũng không chút nào lưu thủ, hiện tại hắn cũng cảm nhận được này gậy uy lực, để hắn cảm thấy này gậy khẳng định không phải nguyên thủy trong thánh địa người luyện chế ra đến. Bằng không không có như vậy lợi hại, đặc biệt có hắn phẫn nộ quật thời điểm, này gậy như là có linh tính như thế lấy ra trong cơ thể hắn nguyên thủy đạo lực. Sau đó thông qua gậy bên trong kỳ lạ sức mạnh chuyển hóa, biến thành một loại đánh vào trên thân thể người sẽ phi thường đau nhức sức mạnh. Nhưng cũng sẽ không đem người đánh chết, Lâm Đình đã đau đến hôn mê, trầm tường nhìn thấy cũng gần như, liền đem Lâm Đình ký ức thôn phệ, sau đó ném vào sáng thế thần lô bên trong, phóng hỏa đốt cháy đi, cách chương.